Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, lăn. Không nói đến cái này Chu Báo đến cùng năng lực thế nào, đối phương trong xã hội thế lực hắn cũng có qua điểm một cái nghe nói, thế nhưng là cái kia rất trọng yếu sao? Có lẽ đặt ở không ít người trong mắt, Chu Báo đúng là trong sân trường đi ngang ác bá, làm cho người vô cùng e dè. Thế nhưng là Lưu Du là ai? Một cái có được trang bức hệ thống nam nhân, hắn trang bức lên đến, liền chính hắn đều có chút sợ, liền mấy cái xã hội đen, có thể có hắn bậc này bức cách, đến bao nhiêu liền đánh bao nhiêu. Chỉ là phàm nhân nhất lưu, hắn một cái võ giả chi cảnh tùy tiện liền có thể hoàn ngược đi qua. Lưu Du, ngươi coi thực có chủ tâm muốn cùng ta Chu Báo đối đầu. Chu Báo cũng ác dưới tâm, ánh mắt hung tợn tiếp cận Lưu Du. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng vì nhỏ máu. Lưu Du mềm không được cứng không xong, nếu là thật đánh lên, chính là 10 cái hắn đều không đủ hắn ngược. A, cùng ngươi đối đầu, ta không hứng thú kia, nhưng ta cũng không phải người nào đều có thể mạo phạm. Lưu Du bình tĩnh nói, trong giọng nói bá khí vênh váo. Chính là một bên Trần Vũ, nghe nói như thế lúc cũng là toàn thân run một cái. Phảng phất có một cỗ bóng mát gió thổi qua cột sống bên trên, làm hắn toàn thân run rẩy. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Lưu Du biến thành người khác vậy, cùng ngày xưa cái kia lên lớp ngủ phế vật tưởng như hai người. Nếu như muốn hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này càng chuẩn xác điểm, cái kia ngay tại lúc này Lưu Du mới thật sự là Lưu Du, một đầu hồi phục lại hùng sư. Ngươi nghĩ như thế nào? Chu Báo có chút sợ, nếu như Lưu Du hiện tại muốn sửa chữa bọn họ một trận, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, rất đơn giản, về sau chớ chọc ta, nếu không ta hội mất đi kiên nhẫn. Lưu Du lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ ba người, tiếp tục nói, quá tam ba bận, Trần Giai Lệ là bạn gái của ta, ngươi có ý kiến gì? Lưu Du cường hoành cùng bá đạo, để cho người ở chỗ này toàn bộ khí diễm ảm đạm. Trong không khí tràn ngập, khắp nơi là khí tức đáng sợ, bọn họ không dám hứa chắc, nếu như ai lại đứng ra uy hiếp một câu Lưu Du, đánh giá muốn so Chu Báo còn thảm. Không, không ý kiến, chấm ngoặc kép. Trần Vũ cố nén lửa giận trong lòng, Trần Giai Lệ đã sớm là hắn dự định nữ nhân, bây giờ bị Lưu Du cường thế cướp đi, hắn có thể nào không nổi giận. Thế nhưng là mặc dù như thế, cuối cùng hắn vẫn là biệt khuất tiếp nhận rồi. Đại trượng phu co được giãn được, cũng không tin Lưu Du có thể tiếp tục phách lối như vậy xuống dưới. Chọc tới Chu Báo, vậy liền cùng chọc xã hội lưu manh không khác nhau. Đến lúc đó người chết như thế nào, còn khó nói. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn đầu dễ chịu nhiều. Dù sao đến lúc đó Trần Giai Lệ còn không phải trở lại trong lồng ngực của mình. Hai người các ngươi đâu? Lưu Du ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Trương Anh Kiệt trên thân hai người. Hai người sắc mặt một trận rút, tiểu tử này đủ cuồng, nhưng cuối cùng trong lòng khó chịu, vẫn là nhịn xuống, không ý kiến liền lăn a. Lưu Du thản nhiên nói, ngữ khí nghe hoàn toàn tùy ý giống như một con chó không kém bao nhiêu. Trần Vũ đám người thân hình đều là chấn động, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc Lưu Du, nội tâm lửa giận càng là rời sông lấp biển, nhất là Trần Vũ, hắn đánh từ trong bụng mẹ đi ra, cũng là vững chắc thìa đút lớn lên, thật đúng là không chịu qua bậc này uất ức khí, nhưng là tại tuyệt đối nghiền ép trước mặt, dung không được bọn họ phản kháng, sở dĩ cúi đầu rời đi, xem ra vẫn là không phục, chẳng qua nếu như có lần sau, ta không ngại để cho các ngươi khắc cốt minh tâm nhớ kỹ giáo huấn. Lưu Du nhìn xem mấy người chật vật rời đi, không khỏi lắc đầu trong lòng thì thầm, câu kia quá tam ba bận, cũng không phải chỉ nói mà không làm. Hoặc có lẽ là nếu không phải là nơi này là trường học, bọn họ thực đừng nghĩ thoải mái như vậy rời đi. Lưu Du hai con ngươi bình tĩnh, một lần nữa quét Chu Báo trên người, lạnh nhạt nói, ngươi đây, bạn gái của ta sự tình, ngươi mẹ nó còn muốn tham gia. Chu Báo ra mặt co quắp một trận, dì nại tiểu tử này là khối sắt đánh gậy, hắn chỉ có thể biết khó mà lui, sở dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật dẫn người xéo đi. Vài phút không nghĩ mặt đối với Lưu Du đầu này bá khí lộ ra ngoài hùng sư. Cùng hắn nói chuyện quá mẹ nó kiềm chế. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái lực uy hiếp to lớn bức. Ban thưởng trang bức điểm 50, nhẹ nhõm giải quyết hết chuyện này. Lưu Du nghe yêu yêu đát truyền tới hệ thống giọng nói tổng hợp. Tâm tình liền càng thêm tuyệt vời. Hắc hắc, hôm nay cái này bức trang đến mức có thể lại kiếm hơn 300 trang bức điểm. Hiện tại hệ thống thương thành còn chưa mở mờ. Lần trước mặt đối với mấy cái kia xã hội lưu manh liền lộ ra vô cùng thụ động. Sở dĩ hắn nhất định phải rất nỗ lực kiếm lấy trang bức điểm cùng EXP. Nghĩ tới đây, Lưu Du không khỏi có chút nghi vấn. Thế là lợi dụng ý niệm dò hỏi. Yêu yêu đát, cái này thương thành mở ra thăng cấp tiêu chuẩn gì? Lập tức, yêu yêu đát thanh âm lập tức truyền đến. Tôn kính ký chủ, thương thành mở ra cùng thăng cấp, cùng ngài trang bức điểm cùng cá nhân kinh nghiệm móc nối. Mở ra thương thành, cần 5.000 trang bức điểm cùng 500 điểm nhân vật kinh nghiệm. Ký chủ phục dụng hư linh đan, thành công thoát thai hoán cốt, bước vào võ giả chi cảnh. Võ giả đi lên còn có rất nhiều cảnh giới, đều cần EXP đến để thăng. Thí dụ như ký chủ bước kế tiếp cần tăng lên đến kình đạo võ giả, cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Nghe được yêu yêu đát giải thích, Lưu Du Thủy Trung có chút manh manh hiểu. Bất quá lấy sự thông minh của hắn lý giải bắt đầu mặt chữ ý nghĩa ngược lại cũng không phải rất khó. Thẩm tra thông tin cá nhân, Lưu Du trong lòng thì thầm. Từ khi nắm giữ cái này trang bức hệ thống, hắn thật đúng là không có thật tốt hiểu qua. Tính danh, Lưu Du giới tính, nam xưng hô, đếm ngược đệ nhất nhân cảnh giới. Võ giả chi cảnh lực lượng, 10 EXP, 1.230 trang bức giá trị, 720 nghề nghiệp, không công pháp, cửu chuyển nghịch thiên quyết, thiên phú, tam phẩm IQ, trung đẳng. Lưu Du xem hết tin tức của mình, quả thật là phục dụng hư linh đan về sau, hắn rất nhiều tin tức cột đều phát sinh biến hóa, bất quá cái này EXP có chút khó kiếm lời. Chấm ngoặc kép, Lưu Du sờ soạng một cái. Hắn thậm chí hoài nghi, hệ thống này trước kia làm hắc thương, 5.000 trang bức giá trị thêm 500 kinh nghiệm mới mở ra thương thành. Than bùn a, hơn 1.000 kinh nghiệm đều chụp tới một nửa. Cái kia thương nghiệp thành đồ vật bên trong chẳng phải là tạc quý. Tựa hồ nhìn ra Lưu Du tâm tư, yêu yêu đát tiếp tục nói. Tôn kính ký chủ, chỉ cần ngài không ngừng mà trang bức chất lượng càng tốt, trang bức giá trị tự nhiên đến cao. Lưu Du khóe miệng nhịn không được giật một cái, không biết trang bức nguy hiểm, cao chất lượng bức là cái gì hắn không hiểu. Trọng điểm là cái kia 5.000 trang bức giá trị, muốn hắn chứa vào lúc nào? Yêu yêu đát nói, ký chủ bây giờ là võ giả. Trước mắt trang bức không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chỉ số. Lưu Du sạm mặt lại, tốt ta ngươi thắng, kiểm chắc đến ký chủ EXP đầy đủ. Nước chảy thành sông, xin hỏi là không thăng cấp đến kình đạo võ giả. Bị yêu yêu đát như vậy nhấc lên bày ra, Lưu Du vỗ bắp đùi một cái. Hắc hắc, này cũng đem quên đi, lập tức thăng cấp. Trở thành võ giả cảm giác quá tuyệt vời. Cũng không biết tiến vào cái này kình đạo võ giả lại sẽ là loại nào thể nghiệm. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp, đạt tới kình đạo võ giả. theo Yêu Yêu đát thanh âm rơi xuống, Lưu Du thân thể lập tức có chút bành trướng lên. Một cỗ giống như đại dương năng lượng không ngừng rót vào hắn mỗi một tấc da thịt phía dưới. Lúc đầu 1m7 cái đầu, hiện tại tối thiểu cao hơn 3 cm. Không chỉ có như thế, lực đạo của hắn, thậm chí da thịt đều đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Cái loại cảm giác này liền cùng 333 một dạng. Tràn đầy sảng khoái thể nghiệm a. Hơn nữa, nếu là vừa mới thì đến được tầng thứ này mà nói. Đối với bên trên Chu Báo, hắn chỉ cần một ngón tay đều có thể bắn bay hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.